Xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế, chương 190, góc truyện audio.com. Tháng 6, Võ Lâm trong sương mù chính thức công bố quyết định ngày 13 tháng 7 công chiếu. Yến Thanh Trì cũng bắt đầu đi khắp nơi tuyên truyền với đoàn phim, gần đây y quá nổi bật, khó tránh khỏi là điểm chú ý trọng điểm của phóng viên. Yến Thanh Trì trả lời tất cả những vấn đề liên quan đến điện ảnh, đến nỗi chuyện về y và Giang Mặc Thần. Chỉ chọn mấy vấn đề đơn giản trả lời một chút, fan và người qua đường tinh mắt phát hiện. Chiếc nhẫn trước đó y mang trên cổ đã được tháo xuống đeo trên ngón áp út tay trái, chi tiết nho nhỏ này, lập tức dẫn đến vô số liên tưởng. Thậm chí có người mở bài dò hỏi trên diễn đàn, có phải đã cầu hôn rồi không, đó giờ Yến Thanh Trì đều không mang nhẫn. Sao đột nhiên lại mang một chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, đặc biệt là kiểu dáng của chiếc nhẫn này độc đáo như vậy? Fan CP Thành Trì càng kinh hỉ phát hiện có một ngôi sao nhỏ trong chim yến trên ảnh phóng to của chiếc nhẫn này, mọi người là Trên cơ bản đã xác định chiếc nhẫn này chắc là nhẫn đính ước của hai người, lúc bộ phim này làm lễ chiếu đầu. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cùng đi xem, thước phim của Phó Mẫn Chi rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức mỗi lần Ôn Nhiêu lên sân khấu đều giống như một bức tranh. Dung mạo vốn dĩ của Yến Thanh Trì đã diễm lệ thêm hóa trang và chỉnh sửa, thế mà sinh ra một loại thanh lãnh như tẩy tẫn duyên hoa. Giống như thanh kiếm trong tay y, xóa bỏ hết những trang điểm bề ngoài, trở về với bản chất thực nhờ vào bộ phim điện ảnh lần này. Yến Thanh Trì hút rất nhiều nhan phấn và fan kỹ thuật diễn, mọi người vừa hứng thú bừng bừng thảo luận bộ phim này. Vừa chờ mong động tác tiếp theo của y, nhưng không ai nghĩ đến, động tác tiếp theo của y lại lớn như vậy, ngày 30 tháng 8, 9:30 Giang Mặc Thần đăng một bài viết trên Weibo, caption rất đơn giản, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, cảm ơn tình yêu của em, tim. Ảnh đính kèm chỉ có hai tấm, một tấm là hai tờ giấy hôn thú chồng lên nhau, một tấm là hai người ngồi trước bàn chống mặt nhìn đối phương. Hai chiếc nhẫn trên ngón áp út vô cùng gây chú ý, không hề nghi ngờ chân trước bài viết vừa được đăng, chân sau Weibo đã hỏng mất. Chỉ còn lại người qua đường ăn dưa gào ố ố trên diễn đàn, mà nó, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì lãnh chứng, tốc độ này, lóe hôn à? Lóe hôn, kết hôn chớp nhoáng, dis, sao lại kết hôn rồi, không chia tay sao, mau đi xem, Giang Mặc Thần đăng giấy hôn thú. Đi cái gì mà đi chứ, Weibo rác rưởi lại hỏng mất, mỗi lần như vậy là hỏng mất, anh trai kỹ thuật đâu ra đây ăn đập nè. Vậy cuối cùng là chuyện gì, lãnh chứng, không phải tháng 4 mới công khai sao, sao lại lãnh chứng, tôi thất tình, nam thần của tôi. Nam thần anh có thể cong, nhưng anh không được kết hôn à, đờ dây ti, không phải mới 4 tháng thôi sao, sao lại kết hôn. Yến Thanh Trì cũng không thể phụng tử thành hôn à, có thai nên phải kết hôn, một thế hệ cổ vương Yến Thanh Trì. Nhất định là cậu ta hạ cổ Giang Mặc Thần, vậy là kết hôn thật rồi sao? Tôi chưa nghĩ tới hai người bọn họ sẽ là cặp nghệ sĩ kết hôn đầu tiên của năm nay, các cô thấy nhẫn không? Cái nhẫn trước đó Yến Thanh Trì mang vậy mà là nhẫn cặp Giang Mặc Thần cũng có một chiếc, không thấy được à, chị Oi cho em xin tấm ảnh đi. Weibo rác rưởi còn chưa tốt lên được nữa, tôi hỏng có chụp hình, nhưng hình như cách vách có á, nhẫn. Kiểu pose dáng này chính là cố ý khoe nhẫn đó, hình ảnh, trọng điểm của bức ảnh này là nhẫn nè đúng hơm, nhẫn đúng hơm. Vì khoe nhẫn mà Giang Tổng phải cố ý đổi qua phải tay, quá đáng hết sức, đây hoàn toàn là ấn đầu bắt ăn cẩu lương, mạnh mẽ khoe nhẫn. Không biết tại sao lại thất ngọt, chiếc nhẫn này vậy mà nhẫn đôi, tôi còn tưởng chỉ có Yến Thanh chỉ có thôi. Vậy là lúc ấy quay cộng sự tốt nhất xong hai người bọn họ lập tức ở bên nhau. Tôi nhớ rõ chiếc nhẫn của Yến Thanh chỉ lộ ra trong lúc cộng sự tốt nhất đang chiếu, lúc đó chỉ là bị chụp chúng thôi, ai biết trước đó có không? Trước đó không có, Yến Thanh Trì không có mang trang sức, trước đó cũng không có mang, sau khi chiếc nhẫn này bị chụp được thì cũng không mang nữa. Chắc là sợ tình yêu bị mang ra ngoài ánh sáng. Vậy lúc ấy bóc chim yến dưới ngòi bút của Giang Mặc Thần lâu như vậy cũng không ai phát hiện trên chiếc nhẫn này còn ngôi sao nhỏ, quá nhỏ. Vốn dĩ chiếc nhẫn đã không lớn, ngôi sao càng nhỏ, bị che mất. Vậy là chim yến Giang Mặc Thần vẽ cho Yến Thanh Trì phải chờ đến hoa tàn mới được chứng thực. Lần này không ai nói với tôi là chim yến dễ vẽ nữa chứ. Lúc đó tôi đã phun tào, nếu là vì dễ vẽ sao không vẽ chim sẻ đi, không phải to Mr. Quy không có vẽ chim sẻ, ha ha ha ha ha ha, lầu trên Thiệt Châu bò tin mừng. Weibo tốt lại rồi, Yến Thanh Trì chia sẻ, mọi người lập tức rời trận địa qua Weibo, đã thấy Yến Thanh Trì chia sẻ nói, đừng khách khí. Yêu anh là một điều rất vui vẻ, tim, các em gái trong nhóm Thanh Trì kêu a a, chị gái trước đó nói chờ hai anh ấy lãnh chứng đâu, mau ra đây. Lãnh chứng thật rồi nè, em là Cẩm Lý, tôi, xem tên của tôi nè, tôi đã sửa tên, chị Cẩm Lý, chị cảm thấy bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì? Đóng phim hay là hôn lễ, chắc chắn là hôn lễ, ngay cả nhẫn mà Giang Tổng quyết tâm phải mang vào tay phải để tú ân ái. Bằng tốc độ lãnh chứng của hai người bọn họ, nếu Giang Tổng có thể nhịn hết năm nay không làm hôn lễ, năm sau tôi không ăn thịt một năm, a a a. Nếu mà có hôn lễ thật chắc im phải khóc hiu hiu tại chỗ, tôi đã khóc ức hự hự, vậy mà lãnh chứng thật, vậy mà là nhẫn đôi thật. Tôi cắn tình yêu thần tiên gì vậy chứ, sao lại ngọt như vậy được chứ, tôi cũng muốn yêu đương, 1551. Vì sao tôi lại không gặp được chàng trai tốt như dị dị, oa oa oa. Nhất thời hashtag Giang Mặc Thần Yến Thanh Trì, Giang Mặc Thần kết hôn, Yến Thanh Trì kết hôn, Thanh Trì nhanh chóng lên đỉnh hot search. Weibo, diễn đàn tập thể bàn luận kịch liệt, nhiều nhà truyền thông sôi nổi gọi tới nam tranh, nhưng mà mấy cái đó. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần đều không rảnh bận tâm, bởi vì hai người bọn họ còn có rất nhiều việc khác. Tháng 9 đối với hai nhà Giang Yến là một tháng bận rộn, ngày 7 tháng 9 là sinh nhật Nghiên Nghiên, ngày 30 tháng 9 là hôn lễ của Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì. Hai nhà bận gần như chân không chạm đất, lúc này mới sắp xếp thỏa đáng hai chuyện, Vệ Lam là bạn thân nhất ở thế giới này của Yến Thanh Trì. Cứ như vậy mà thành phụ rể của Yến Thanh Trì, lúc Vệ Lam đến thử quần áo còn hơi kích động, hỏi Yến Thanh Trì. Lần đầu tiên tôi làm phụ rể cho người khác, đến lúc đó cần làm cái gì vậy, Yến Thanh Trì cũng ngốc, chắc là không cần làm gì đâu. Nếu cần cái gì thì tôi nói với cậu, được rồi, Vệ Lam nhìn mình trong gương, không chút khiêm tốn nói, đẹp trai, đúng rồi. Đến lúc đó cậu cũng mặc tây trang đen sao, hay là trắng, đen, Yến Thanh Trì nói, vậy Giang Mặc Thần, cũng đen, một kiểu màu đen hả? Nhìn không giống kết hôn đâu, cảm giác giống The Matrix, vậy đổi cho cậu thành trắng nha, Yến Thanh Trì hỏi ý cậu, Vệ Lam câm nín. Cậu định làm tôi thành ngôi sao sáng nhất trong đám người sao, nói không chừng vừa lúc giúp cậu nhanh tìm được bạn gái đấy, Vệ Lam nhìn y, hơi cảm thán. Cùng một tuổi, con trai nhỏ của cậu cũng sắp đi mua được nước tương rồi, vậy mà tôi, yêu đương tôi cũng chưa từng yêu, chênh lệch quá lớn. Vậy cậu phải nắm bắt chứ, cậu đừng có mỗi ngày nghe fan của cậu kêu cậu đệ đệ, thì cho rằng mình là đệ đệ thật đó, cậu đã trưởng thành. Nên yêu đương, cậu không hiểu, Vệ Lam nghĩ nghĩ, tôi có cảm giác, tôi không có suy nghĩ tiêu cực gì với chuyện này, nhưng mà không có xúc động muốn yêu. Có phải độc thân lâu quá rồi đều sẽ như vậy chứ, tôi không biết, Yến Thanh Trì lắc đầu, dù sao tình huống của tôi là đặc thù, cũng phải. Tôi cũng không thể giống cậu, kết hôn trước rồi mới tính đến yêu đương, Vệ Lam lắc lắc đầu, sầu, sầu giống Vệ Lam còn có Giang Mặc Thần. Hắn sầu vì Phát Thiểu và bạn tốt của mình đều rất coi trọng hôn lễ của mình, một thằng hai thằng đều cảm thấy mình mới nên là phụ rể, Vu Hy Hòa. Chúng ta chơi chung từ nhỏ đến lớn, lúc ấy đã nói rồi, ai kết hôn trước, thì tôi làm phụ rể cho người đó, Lưu Tư Bác. Năm đó lúc nói câu đó tôi cũng ở đó, Tôn Tầm, Lưu Tư Bác cậu thôi đi, lịch sử đen của cậu cần tôi nhắc nhở không, ngược lại là tôi nè. Là bạn tốt trong giới của cả hai người, rõ ràng là tôi thích hợp hơn nhiều, hơn nữa phụ rể của Yến Thanh Trì là Vệ Lam là minh tinh. Tôi cũng là minh tinh, nhìn sao cũng là tôi thích hợp hơn, Nhậm Tự, phiền toái lúc này các anh trai có thể phát huy phẩm đức khổng dung nhường lê tốt đẹp. Nhớ rõ em là người nhỏ nhất trong cái nhóm này, Giang Mặc Thần, Vu Hy Hòa, Yến Thanh Trì không thể kiếm đủ bốn phụ rể sao? nếu được thì chúng ta có thể tổ đội phụ rể Á Nha, Giang Mặc Thần, không được, em ấy chỉ chọn Vệ Lam, trừ Vệ Lam. Em ấy không có người bạn nào đặc biệt tốt khác, bốn cậu rút thăm đi, rút được ai thì là người đó, Nhậm Tự. Trong nhóm này có ai có xung đột với Vệ Lam không, chủ động rời khỏi đi chứ, Mắc không gặp mặt lại xấu hổ, Liêu Tư Bác không có, Tôn Tầm không có. Vu Hy Hòa, trong nhóm không loại đầu ngốc này, đến đây chơi đoán số đi, cuối cùng, trong lúc thi đấu đoán số cũng không tính kịch liệt. Vu Hy Hòa may mắn thắng Tôn Tầm, trở thành phụ rể của Giang Mặc Thần, Vu Hy Hòa, xin cảm ơn, Giang Mặc Thần. Rút thời gian tới chỗ tôi thử quần áo, nhanh chóng, giải quyết vấn đề phụ rể xong. Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì lại bắt đầu bận vấn đề khách khứa, Giang Mặc Thần rất coi trọng hôn lễ lần này. Nên liệt kê vài địa điểm hôn lễ để Yến Thanh Trì lựa chọn, Yến Thanh Trì bỏ địa điểm bờ biển đầu tiên. Bởi vì Giang Mặc Thần cầu hôn ở bờ biển, cuối cùng do dự giữa khách sạn Giang Thị và lâu đài cổ, vì thế Giang Mặc Thần thay y làm chủ. Lựa chọn lâu đài cổ, khách sạn nhà chúng ta chỉ là lựa chọn cho đủ số. Nếu em thích vậy sau này kỷ niệm kết hôn của chúng ta có thể tổ chức ở khách sạn, Yến Thanh Trì cảm thấy cũng được, vậy lâu đài cổ đi. Y cười một chút, nhưng mà cái địa điểm này có phải quá Mary Sue không, đó đã là cái gì, vốn dĩ em chính là tiểu vương tử mà. Lời âu yếm của Giang Mặc Thần há mồm là ra, vậy anh là cái gì, ác long ngoài lâu đài gờ, anh không thể là kỵ sĩ của em sao, Giang Mặc Thần bất đắc dĩ. Yến Thanh Trì nhìn hắn, nhưng mà em thích rồng, Giang Mặc Thần, vậy được rồi, rồng thì rồng vậy. Yến Thanh Trì cảm thấy bộ dáng không thể làm gì của hắn hơi thú vị, kéo tay hắn hỏi, vậy đã quyết định là lâu đài cổ đúng không? Hello mọi người, chương sau là 191 là chương cuối rồi, 192, phiên ngoại 1 tôi sẽ đăng trong cuốn khác á, nhớ vote nữa, thank you, cách chương.